Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bye, ai, kính viễn vọng lấy ra, đoàn trưởng, ngươi đây là cái gì biểu tình, ta cũng lừa gạt, sẽ trả ngươi, ta liền nhìn xem, tuần tra đội phương đại đội trưởng sắc mặt cùng táo bón đồng dạng, đoàn trưởng, lần trước ta ung dung Pokeball ngươi cũng còn không trả ta. Ta nói đại đội trưởng đồng chí, ngươi tư tưởng giác ngộ còn chờ đề cao a? Trở về cùng nơi trả lại ngươi. Lấy ra. Còn phải trở về trả lại. Được. Nhìn ngươi kia keo kiệt nhiệt tình. Xem hết liền trả lại ngươi. Cái này đi a. Đoàn trưởng một bà cầm qua kính viễn vọng. Như là đắc thắng tướng quân đạt được chiến lợi phẩm đồng dạng. Vui thích địa nhìn lên các nơi huấn luyện tình huống. Phương đại đội trưởng há hốc mồm. Nhìn xem một bộ vô lại sắc mặt đoàn trưởng. Thật sự là không biết vì sao mình sẽ gặp phải như vậy cái đoàn trưởng. Khá tốt, ta sớm có chuẩn bị. Phương đại đội trưởng từ tuần tra trong xe cầm cái càng lớn phóng đại bội số càng cao kính viễn. Vọng xuất ra, tuần tra chuyên dụng, ai, phương đầu to, bên kia số 13 đại đội lục địa phân đội huấn luyện viên là ai a? Như thế nào mang Pokemon, chạy được nhân ra huấn luyện quân sự sân bãi, ai, phương đầu to, năm nay hệ Flying Pokemon dường như thật nhiều nha, những cái kia chim như thế nào bay loạn đâu, này ảnh hưởng nhiều không tốt. Đoàn trưởng để ống dòm xuống dương dương đắc ý địa quay đầu nhìn. Xem bên người, trong mắt trừng, đầu thiếu chút nữa nữ không trở lại. Ai, phương đầu to, ngoạn tào, người như thế nào cầm tia hồng ngoại ống dòm điện tử cho mang đến. Này có thể là đồ tốt a. Ai, đoàn trưởng, ngươi xem, lý giáo quan kia biểu hiện trên mặt. Ha. Đoán chừng là cầm những tiểu tử kia không có biện pháp a. Quá khôi hài, ai nha, kia tâu tơ đài sao có thể như vậy đâu. Cư nhiên dùng nước thương bắn kia lý giáo quan. Ha, tâu tơ đài bị bắt lại, phương đại đội trưởng phảng phất không nghe được đoàn trưởng thanh âm đồng. Dạng, trong tay bưng tiến vào, đặc biệt lớn quân dụng tuần tra chuyên dụng kính viễn vọng. Như là nhìn cảnh đẹp đồng dạng hào hào thưởng thức xung quanh huấn luyện hoàn cảnh. Một bên đoàn trưởng sắc mặt xanh mét, cầm trong tay cái cỡ lòng bàn tay nhi đồng đồ chơi kính viễn vọng. Ngực không ngừng phập phồng mà nhìn tên hỗn đản này phương đầu to. Cư nhiên dùng này rách dưới biểu diễn lừa gạt mệt sức. Đoàn trưởng, ngươi như thế nào đoàn trưởng? Phương đại đội trưởng thần sắc vô cùng khoe khoang. Một bộ kinh ngạc biểu tình, nếu muốn thi nghệ trường học cam đoan một vòng liền bắn cho xuất ra. Phương đầu to, báo cáo đoàn trưởng, ta đi tuần tra, ngươi, hỗn đản, ha. Đoàn trưởng mắt nhìn trong tay nhi đồng kính viễn vọng, hận không thể hướng kia tuần tra xe phương hướng đập tới. Này đặc biệt sao? Đoàn trưởng đầy ngập nộ khí mà nhìn tại tuần tra trong xe đi xa phương đầu to. Rõ ràng còn tại bên cửa sổ vung lên tay nói gặp lại. Móa, ngàn vạn khác rơi vào mệt sức trong tay rồi. Đoàn trưởng liếc mắt nhìn trong tay kính viễn vọng. Thở dài, tâm trong lặng lẽ tự an ủi mình. Có tốt hơn không có a? 39 hào đại đội hệ Water phân đội. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây, cơm nước xong xuôi sau này trở về. Hảo để cho mình cùng Pokemon nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày mai huấn luyện sẽ càng thêm mệt nhọc. Buổi tối hôm nay 7:20, đúng giờ tại túc xá lầu dưới tập hợp. Buổi tối có tư tưởng giáo dục hoạt động, ngàn vạn chớ tới trễ, muộn, quân công phân, đã có thể nguy hiểm. Hảo. Hiện tại giải tán, Dương Ngự cởi mũ, trên trán, trên tóc mồ hôi liền cùng vỡ đê đập chứa nước đồng dạng, rầm ào ào, một chút tất cả đều chảy xuống. A, Giải phóng, giải phóng. Cao Mậu cảm giác chính mình cả người toàn thân nữ một chút. Thậm chí cũng có thể nhẹ hơn tốt mấy cân. A, ta Amber mẹ lạc, mệt chết ta. Cao Mậu, Châu Bò, Hồng Khôn nằm ở trên giường khẽ động cũng không muốn động. Còn có 29 thiên. A, Hồng Khôn, đừng nói, ta nghe xong liền nghĩ khóc. Cao Mậu vốn đang hào hào, đột nhiên nghe được còn có 29 thiên, cả người cũng không tốt. Văn Nhân Phương Thần, ngươi coi như cũng được a. Dương Ngự đỡ tải trên lan can, từng ngụm hô hấp điều chỉnh. Vẫn đi a. Văn Nhân Phương Thần từ trong hành lý tìm ra một hộp nước thuốc, lấy ra một chi uống, có chút tái nhợt sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hồng Khôn lệch ra cái đầu trông thấy Văn Nhân Phương Thần trong tay nước thuốc. Lắc đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Derny Derny, Sơ Cút Tô đầu qua tới một người chậu nước. Kéo kéo Văn Nhân Phương Thần ống quần. Ra hiệu hắn cầm quân trang cởi ra. Chuẩn bị cầm lấy tẩy. Coi như vậy đi, buổi tối còn muốn tập hợp. Không kịp làm. Văn Nhân Phương Thần đưa tay tại Sơ Quốc Tổ trống trơn trên đầu sờ sờ. Cười nói, a, thật hâm mộ a. Cao Mậu ngồi dậy. Hắn cũng gọi xuất Tentacool. Một gọi xuất ra, Tentacool tựa như mũ cao đồng giặc đeo ở Cao Mậu trên đầu. Hai con mắt hưng phấn không được. Tentacool, chơi trò chơi, chơi trò chơi. Cao Mậu tức giận địa vỗ vỗ Tentacool chán. Nơi này là quân doanh, không có computer thú vị, ngươi đang nhớ gì đâu này? Tentacool, không có trò chơi chơi ngươi kêu ta xuất tới làm chi? Hai cái thật dài dây lưng giao nhau, giống như là tức giận tiểu hài tử đồng dạng, nữ qua đầu hờn dỗi lấy. Cao Mậu nội tâm hư hết rồi a, ngươi xem một chút nhân gia Sơ Quốc Tô, còn có thể cho lão nghe thấy đồng học giặt quần áo. Tentacool cái này không phục, hai con mắt đỏ rừng rực, đã ủy khuất lại tức giận mà nhìn Cao Mậu. Người đàn ông phụ lòng, người quên đánh đoàn thời điểm ai cho ngươi án kiện sao? Người quên là ai báo cho ngươi đối với mặt đánh giá tới bắt ngươi sao? Người quên, lúc trước giúp người cầm năm giết, là ai chăng? Ta sai ta sai, ta mời ngươi uống rộng rãi rơi. Cao Mậu thấy được Tentacool tiểu cao cái mũ biểu tình, liền biết tự mình nói sai, nhanh chóng mở ra ba lô lấy ra một bao lại một bao đồ ăn vặt. Còn có thiệt nhiều mập chỗ ở nhanh rơi xuống nước, mở ra bày trên giường. Ngươi ngươi, những cái này đều là ngươi, toàn bộ đều ngươi. Tentacool ánh mắt đều trừng thẳng, hai cái thật dài dây lưng khó có thể tin địa đỡ đỡ chính mình kính mắt. Sợ chính nó nhìn lầm đồng dạng. Nhanh chóng, Tentacool trực tiếp từ Cao Mậu trên đầu nhảy đến trên giường. Kia hai cái dây lưng trực tiếp đem những này đồ ăn vặt tất cả đều ôm vào trong ngực. Cho dù là ôm không dưới, cũng phải dùng bài chiêu thức bắt bọn nó trói lại. Ta, tất cả đều là ta. Những cái này đồ ăn vặt đều họ Mã. Nhìn xem Tentacool buồn cười bộ dáng, Dương Ngự bốn người còn có cái khác bạn cùng phòng đều cười lên ha hà. Sung sướng bầu không khí giảm bớt rất nhiều, huấn luyện quân sự thì mệt nhọc. Cao Mậu, người Tentacool bài chiêu thức độ thuần thục như thế nào đây? Dương Ngự nhìn xem Cao Mậu trên giường Tentacool, nội tâm chậm rãi dâng lên một cái ý nghĩ. Hẳn là còn có thể a. Dương Ngự, ngươi có ý kiến gì sao? Cao Mậu hỏi, ta bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Bài chiêu thức, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn nghe được Cao Mậu. Hai người ánh mắt đồng thời tập trung qua. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh. Đối với cái này cái lớn mật ý nghĩ, ta có một cái không thói quen đề nghị. Các ngươi đang nói cái gì? Cao Mậu bỗng nhiên có chút khẩn trương. Các ngươi không phải là muốn... Hảo cảm thấy thẹn. Cao Mậu, ngươi đang nhớ gì? A, hắc hắc hắc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến,